Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Bố Cục Chiến Thuật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Đông Châu đường biên trên. 1. 3 triệu quân đội nhất tề trú đóng ở đường biên trên. Mà ở Đông Châu đường biên quân đội bên trong ngồi xuống đại doanh bên trong. Hai cái hoàng cảnh cường giả 22 vị cường giả chân võ cảnh giới tề tụ một đường. Những người này dĩ nhiên chính là lần này đánh tới Đông Hải chủ lực. Cũng là lần này tấn công Đông Hải cao nhất sức chiến đấu. Trong đó có hơn 10 vị là 5 cái quân đội thống lĩnh. Còn dư lại 10 vị chính là hoàng tộc cung phụng đường cùng quân đội cung phụng đường bên trong. Thành tựu lần này quân đội thống soái. Chiến phi thiên ngồi cao tại trên chủ tọa, mà ban ngày chính là ngồi ở lần tọa trên. Những người khác, người chính là ngồi ở hai bên cấp dưới trên chỗ ngồi. Chiến phi thiên hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ nói. Chư vị đều là ta hoàng triều đại minh lực lượng tinh nhuệ. Bây giờ chính là cùng Đông Hải lúc khai chiến. Không biết chư vị có gì tốt đề nghị. Chúng ta hẳn như thế nào tấn công Đông Hải? Hẳn từ đâu cái phương xem tiến hành đột phá? Chiến phi thiên mặc dù hỏi chính là tất cả mọi người. Nhưng là mọi người rất rõ ràng biết chiến phi thiên hỏi chính là 5 cây quân đội thống soái. Xem loại này hành quân chuyện đánh giặc tình. Cũng không phải là giang hồ cái loại đó chém giết. Cũng không phải là ai võ công cao ai liền sở trường phương diện này đồ. Những quân đội kia trong hàng năm thống lĩnh quân đội thống lĩnh. Tự nhiên càng thêm quen thuộc phương diện này sự việc. Ban ngày đại trưởng lão biết mình không hề sở trường phương diện này sự việc. Cho nên hắn cũng không có mở miệng nói chuyện. Mà là yên tĩnh chờ đợi chiến phi thiên làm quyết định. Phải biết chiến phi thiên nhưng mà xa trường túc đem. Trải qua lớn nhỏ chiến đấu. Có thể nói có trên 100 trận. Mặc dù không có mỗi một cuộc chiến đấu cũng lấy giành thắng lợi. Nhưng là hắn nhưng lấy được phần lớn thắng lợi. Hơn nữa hắn đánh chiến đấu trên căn bản cũng không có quá lớn thất bại. Đông Hải vệ đại tướng quân. Tôn kính hướng về phía chiến phi thiên nói. Khải bẩm đại tướng quân. Mặc dù kề bên chúng ta Đông Châu hòn đảo tổng cộng có 4 tòa. Nhưng là cái này 4 cái đảo tự bên trong trọng yếu nhất chính là Đông Hải đảo. Nếu như chúng ta có thể thuận lợi bắt lại Đông Hải đảo mà nói. Như vậy toàn bộ Đông Hải phòng ngự thì sẽ hoàn toàn bị chúng ta xé ra. Chúng ta đối với Đông Hải chiến đấu thì sẽ một pháo mà thắng. Nếu như là công phá những thứ khác 3 tòa hòn đảo. Chúng ta nhất hơn chính là chiếm lĩnh một cái hải ngoại căn cứ. Cũng không thể hoàn toàn xé ra Đông Hải phòng ngự. Cho nên ta cho rằng nếu như muốn đánh Đông Hải nói. Trước hết từ Đông Hải đảo tiến hành công kích. Chỉ cần hoàn toàn bắt lại Đông Hải đảo. Vậy thì hết thảy đều dễ nói. Ngân Châu vệ thống lĩnh thì là đối trương phi thiên nói. Khải bẩm đại nguyên soái thuộc hạ cho rằng. Đông Hải vệ thống lĩnh theo như lời công kích Đông Hải đảo cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng. Suốt, chúng ta đều biết Đông Hải phòng ngự tầm quan trọng, như vậy chúng ta kẻ địch tự nhiên cũng biết Đông Hải phòng ngự tầm quan trọng. Nếu như chúng ta tùy tiện lựa chọn đi công kích Đông Hải nói, rất có thể sẽ gặp kẻ địch nhất ngoan cường chống cự. Hơn nữa Đông Hải thành là 4 cái hòn đảo bên trong vững chắc nhất một cái thành, kiên cố nhất một cái thành. Hơn nữa chúng ta quân đội lại ít hơn so với Đông Hải quân đội. Công kích Đông Hải nói, kẻ địch nhất định sẽ nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Đến lúc đó chiến trường sợ rằng sẽ đối với chúng ta bất lợi. Cho nên thuộc hạ cho là nên lấy trước hết Đông Hải đảo bên trên 3 cái hòn đảo. Cùng hoàn toàn bắt lại cái này 3 cái hòn đảo sau đó. Đông Hải đảo tự nhiên liền trở thành cô lập đảo. Bắt lại cái này 3 tòa hòn đảo sau đó, chúng ta có thể đối với phe địch bộ đội tăng viện tiến hành chặn đánh. Đối phương bộ đội tăng viện khẳng định vậy không lên tới. Thuộc hạ cho rằng đây mới là công phá Đông Hải tốt nhất biện pháp. Chiến Phi Thiên suy tư sau một hồi, thản nhiên nói, các ngươi hai người nói cũng nhất định có đạo lý. Đội thủy quân lục chiến chỗ ngồi là đại tướng quân và hữu uy vệ đại tướng quân. Hai vị đối với tấn công Đông Hải làm sao xem? Tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt cười nhạt, một cái nói, đại nguyên soái, thuộc hạ cho rằng lên binh phạt mưu, thứ nhì phạt giao, hắn hạ phạt chiến, thuộc hạ cho rằng có thể kế phạt mưu vậy phạt giao. Có thể lấy phạt giao làm chủ, phạt mưu là phụ. Chiến Phi Thiên sờ một cái chòm râu của mình, thản nhiên nói, ngươi cụ thể nói một chút, như thế nào phạt giao, như thế nào phạt mưu. Tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt nói, nhân phạt giao nói dĩ nhiên là phái ra quân đội cùng đối phương giao chiến. Phạt mưu dĩ nhiên là áp dụng kế sách, chúng ta có thể phái ra nhiều quân đội, đối với Đông Hải bốn cái hòn đảo tiến hành mãnh công. Như vậy vậy không lo lắng, chỉ tấn công một chỗ thôi, Đông Hải những thứ khác hòn đảo địa phương làm sủi cào. Kế sách nói chính là phái ra chúng ta lực lượng tinh nhuệ, trực tiếp xen kẽ tiến vào Đông Hải nội bộ, đối với Đông Hải nội bộ hòn đảo bên trong chú đóng quân đội cao tầng tiến hành ám sát. Bởi vì Đông Hải quân đội thành lập không có hơn dài, nếu như một khi thống lĩnh của bọn họ gặp phải mưu hại mà nói, nhất định sẽ loạn thành nhất đoàn. Phải biết Đông Hải quân đội kiến chế mới vừa thành lập, cũng không thể nào xem chúng ta như nhau có một hoàn chỉnh hệ thống. Vậy càng thêm không thể nào là thống soái sau khi chết phó thống soái có thể nhận thay chỉ huy. Phó thống soái sau khi chết đại thống lĩnh có thể tiếp thủ chỉ huy. Hữu uy vệ đại tướng quân Vương Khiếu Long cũng nói, khải bẩm đại nguyên soái, đại ca ta Vương Hiếu Kiệt nói chính là ta nghĩ. Ta tin tưởng lợi dụng như vậy biện pháp tuyệt đối có thể một lần hành động được bắt lại Đông Hải. Chiến Phi Thiên thản nhiên nói, Vương Hiếu Kiệt đại tướng quân nói rất có lý, và ta ý tưởng không hẹn mà hợp, không biết chư vị làm sao cho rằng. Thấy Chiến Phi Thiên trực tiếp tỏ thái độ, tất cả mọi người đều không nói ra phản đối ý kiến, bởi vì đây đúng là tốt nhất biện pháp. Hơn nữa bọn họ vậy không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn. Chiến Phi Thiên thản nhiên nói, nếu mọi người đều không có bất kỳ ý kiến, tốt lắm, tiếp theo liền do ta tới phân phối nhiệm vụ. Mệnh lệnh tả uy vệ chủ lực do Vương Hiếu Kiệt đại tướng quân dẫn toàn lực tấn công Đông Hải đảo. Hữu uy vệ rút hết một nửa chủ lực Vương Hiếu Kiệt đại tướng quân. Ta tin tưởng bằng vào Hoàng Triều Đại Minh đội thủy quân lục chiến cái này 600.000 đại quân, muốn bắt Đông Hải đảo dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa ta cũng tin tưởng Vương Hiếu Kiệt đại tướng quân có thể cho ta một cái hài lòng chiến quả. Đông Châu vệ chủ lực chia 3 bộ phận, sau đó chặt chẽ kéo Đông Hải đảo chung quanh những thứ khác 3 cái hòn đảo. Tuyệt đối không thể để cho Đông Hải đảo những thứ khác 3 cái hòn đảo bất kỳ một binh một chốt đến gần Đông Hải đảo, nếu không, Đông Hải vệ đại tướng quân ngươi sẽ chờ tiếp nhận xử phạt. Ngân Châu vệ chính là thành tựu dự bị ngân hàng lực lượng, cũng chính là hậu viên đội. Bất kỳ địa phương một khi xảy ra vấn đề gì, Ngân Châu vệ nhất định phải lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới. Ban ngày đại trưởng lão dẫn 5 vương cảnh cường giả, 50 cường giả chân võ cảnh giới, 1.000 cái cảnh giới tiên thiên cường giả, lặng lẽ lẻn vào Đông Hải. Sau đó đối với Đông Hải tất cả quân đội thống lĩnh tiến hành ám sát. Dĩ nhiên muốn đang bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống tiến hành. Nếu như một khi phát hiện tình huống lời không đúng mau sớm xe trở về. Ta tin tưởng bây giờ Đông Hải, các ngươi muốn rút lui, là tuyệt đối không có người có thể ngăn được các ngươi. Tất cả mọi người đều nghe hiểu ta nói liền sao? Tất cả vương cảnh cường giả, cũng đối với cái này Chiến Phi Thiên thi lễ một cái nói. Thuộc hạ rõ ràng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.

phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.